Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đài Trung, Đài Loan. Hồi 19, Quan Âm cứu khổ, dựng nhiều tòa sen đá. Nhân loại làm lành giới sát lo phóng sinh. Phật sống tế công, giáng ngày 8 tháng 12 năm Tân Dậu 1981. Thơ, độ thế vô từ thế lộ ngoan, đăng cao vọng viễn tục tình sang. Du thư tự tự ngưng cam lộ, đức trạch cam dung tu di sơn. Thu viên vạn loại phản Tây Thiên, lão mẫu từ bi nhãn dục tuyên, trúc đạo luân hồi thành bảo giám, lưu truyền cảnh thế nhất tai thiên. Dịch, chẳng ngại gian nan quyết cứu đời, lên cao nhìn rộng chỉ ta thôi, mỗi trang du ký nhuần sương ngọt, ân đức cao sâu sánh bể trời. Muôn giống thâu tròn trở lại trời, từ bi lão mẫu mắt trong vời. Luân hồi du ký thành gương sáng, truyền tụng nhân gian sửa trị đời. Tế Phật nói, người ta sống ở trên đời, đáng lý phải tuân theo đạo làm người của Thánh Hiền răn dạy. Song không hiểu tại sao, xã hội lại có rất nhiều kẻ ngang ngược không chịu nghe lời, bỏ đạo làm người là phản bội thiên lý. Mà thiên lý tức lương tâm, nhân đạo tức thiên đạo. Do đó, kẻ muốn tu thiên đạo trước hết phải tu nhân đạo. Tam Tào Phổ Độ rất chú trọng đạo lớn ngũ luân, tức năm viền mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Bởi vì lòng người băng hoại, thế đạo xa rời, chính khí trời đất tan biến, trời cao muốn cứu độ các nguyên linh nên mới ban ân đạo lớn. Cho nên những kẻ tu đạo lớn trước hết phải bắt đầu tu từ nhân đạo. Vì cái lớn tức người đạt cái một nên nhân đạo là đại đạo. Trời là sự hợp hôn của đạo lớn. Đạo lớn đặt cái một gọi là thiên đạo. Vậy thiên đạo là gì? Phải chăng là giữ được cái bản tính lương tâm trong lành? Đức Khổng Tử chuyên giảng về đạo làm người, hết sức chú trọng tới tam cương, tức mối liên hệ giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, cùng ngũ thường, tức năm điều giới cấm. Mọi người phải giữ là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Tin dầu chết cũng không bỏ. Những kẻ tu đạo ngày nay, phần lớn đều là cư sĩ tại gia, đương nhiên phải tu tròn nhân đạo. Có hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng hòa hợp, anh em hòa thuận, bằng hữu tín nghĩa. Nói lời thiện lành, làm việc thiện lành, thực hành được những đức tính đó trong hoàn cảnh đó. Tự nhiên gây dựng nổi cho mình tư cách vẹn toàn, dễ dàng tu thành tiên thành Phật. Vì tại thế gian đã có người đạt tiêu chuẩn hoàn toàn, thì cõi thiên đàng cực lạc đương nhiên dành sẵn chỗ ngồi cho mình. Sau khi rũ bỏ xác phàm, được tiêu diêu cõi trời, đó là một loại pháp môn tự nhiên thành tựu. Dương Sinh, chuẩn bị lên đài sen, bữa nay chúng ta phỏng vấn Đức Phật Nam Hải. Dương Sinh đáp, được thăm rừng trúc tía, đệ tử trong lòng sung sướng vô biên. Tế Phật bảo, đã tới rừng trúc tía, Đức Quán Thế Âm đang ngồi trên sen vàng thấy thầy trò mình tới. Vẻ mặt vui tươi, miệng mỉm cười. Dương Sinh nói, thưa, trước đây khi thầy cùng con viết sách Thiên Đàng Du Ký, từng đến chốn này bái yết Bồ Tát. Bữa nay may mắn được thăm lại rừng trúc tía thuộc cõi Tây Phương, lòng cảm thấy hân hoan. Trúc tía vốn tươi thắm, lại càng tươi thắm hơn. Nước chảy mây trôi mang mát, không khí thanh nhẹ lạ kỳ. Trúc thắm bên cạnh Bồ Tát Quan Âm có chim xanh đậu. Miệng ngậm chuỗi ngọc Phật ban thật là kỳ diệu. Tế Phật bảo, chúng ta trước hết hãy làm lễ ra mắt Bồ Tát. Dương Sinh đáp, thưa tuân lệnh, đệ tử xin lạy chào ra mắt Nam Hải Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát nói, Tế Phật cùng Dương Sinh hãy đứng lên. Hai vị đã trải bao khổ cực gian lao mới viết xong hai cuốn du ký, Thiên Đàng và Địa Ngục. Nay lại phụng chỉ trước tác sách Luân Hồi Du Ký. Phước ân trải khắp mọi loài cầm thú. Hẳn là phải có nhân duyên vô thượng thì sứ mệnh vô cực mới được trao tận tay hai vị. Bữa nay tới đây, lòng ta vui mừng khôn xiết. Thiện tài Long Nữ đâu, hãy mau dâng trà cam lộ mời hai vị quý khách. Thiện tài Long Nữ đáp, xin tuân lệnh, kính dâng hai chén nước trà cam lộ. Dương Sinh hỏi, ân sư ngồi trên ghế đá xanh bên hồ sen. Có cảm tưởng rất lạ lùng mới mẻ, chẳng rõ những thứ đó làm bằng gì. Tế Phật đáp, Bồ Tát ngồi trên hoa sen, đó là hoa sen nước có tên là Thủy Liên Hoa. Còn thầy trò mình hiện cũng đang ngồi trên hoa sen, nhưng là hoa sen đất, được gọi là Thạch Liên Hoa. Dương Sinh hỏi, hoa sen mọc trong nước con có nghe qua, còn hoa sen trồng trên đất lần đầu tiên con mới thấy. Tại sao lần trước tới thăm con không gặp cảnh lạ lùng này? Tế Phật đáp, kỳ trước đáp thuyền pháp đi trên biển, bữa nay đi trên đất không dùng thuyền pháp nên khác nhau. Dương Sinh hỏi, thưa như vậy nghĩa là sao? Bồ Tát đáp, lành thay, thấy hai vị luận đạo, ta cũng nhân cơ hội bàn rộng thêm để vấn đề được sáng tỏ hơn. Hoa sen mọc trong nước, nếu như không có bùn nhơ nuôi dưỡng, hẳn là hoa không tinh khiết. Do đó người tu đạo, nếu như cứ sống ở một hoàn cảnh bình thường, ăn ở đi lại nằm ngồi, không lo không phiền, thì hoàn cảnh đó không thể có được môi trường tốt, chẳng thể sinh nổi bông hoa diễm lệ. Người ta nếu như suốt đời không gặp nghịch cảnh éo le, thì giàu có thành công đi nữa, cũng chỉ là việc bình thường, vì người ta như quả bóng da, da thịt bao bọc sát thân, còn trong rỗng rang đầy ấp khí. Trái bóng da này để trên đất đứng yên bất động, thì chỉ là trái banh chết. Trong nếu ném trên đất, hẳn là lăn qua lăn lại đó, chỉ là trái bóng bình thường. Còn nếu là bóng nảy, dùng sức thảy mạnh xuống đất, sẽ thấy đất không động đậy. Còn bóng nảy cao khỏi đầu người. Nếu có ai bất mãn với mình thì mình chớ có cạn tàu ráo máng tuyệt tình với họ, mà hãy chừa cho họ một lối thoát. Còn không hại người mà thành hại mình. Những kẻ thành công trên đời đều gặp khó khăn nguy khốn, rồi sau mới đạt nổi mục đích. Hoa sen không nhờ bùn chẳng có được nghỉ thơm, cánh mướt. Hoa sen mọc dưới nước tới khi nước cạn, thì ao sen há chẳng biến thành vườn sen sao? Có nước gọi là bùn nhơ, không nước trở nên đất sạch. Bởi vậy mà Dương Sinh lúc này mới thấy hoa sen trên đất lành, vì thân hóa cứng, cho nên gọi là sen đá. Có như vậy mới giúp chúng sinh phương tiện đài sen để tu đạo. Dương Sinh hỏi, thưa tại sao không giúp chúng sinh tọa thủy liên đài, tức đài sen nước, mà chỉ cho họ ngồi tòa thạch liên đài mà thôi? Bồ Tát nói, hiện tại là lúc cứu độ chúng sinh giữa thời mạt pháp. Mọi người đều học Phật tu đạo tại gia, nửa thánh nửa phàm, ít có gối thiền để ngồi, hằng ngày phải ngồi trên ghế gỗ, nên phải giúp phương tiện để các tu sĩ tại gia tu đạo, trên đất cũng có thể thành Phật. Cho nên ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thạch liên hoa bừng nở khắp mọi nơi. Dương Sinh đáp, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, muốn chúng sinh có phương tiện tu đạo, nên đã tận tâm tận lực, ban thạch liên đài để tất cả mọi chúng sinh tùy nghi sử dụng. Đệ tử xin thay mặt người đời tạ ơn Bồ Tát. Tế Phật cười, ha ha, trời cao giống từ bi vô lượng, chỉ mong chúng sinh tại thế gian ngồi trên ghế được ngay ngắn, tu trong tâm được tốt lành. Tức, mộc kỷ thượng tọa đắc chính, tâm địa thượng tu đắc hảo. Trần thổ hóa thành tĩnh địa, ghế tục tức là đài sen, cõi Tây Phương Cực Lạc mọi người đều được giữ phần. Dương Sinh hỏi tiếp, thưa như vậy thì tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật được hay sao? Bồ Tát đáp, đúng vậy, chúng sinh dưới gầm trời thành Phật, thì những chỗ ngồi mới được sửa sang ngay ngắn, những con tim mới được gột rửa trong lành. Đã có được cơ duyên may mắn, chúng sinh khỏi cần vượt biển trèo non, ngàn dặm xa xôi tìm kiếm minh sư cầu chỉ dạy, tiên Phật hóa thân đến tận nhà ban pháp hóa độ, chỉ mong mọi người nương theo đường đạo tu tâm sửa tính, hành vi đoan chính, trong nhà ngoài cửa, trong tâm ngoài thân. Dọn dẹp lau chùi sạch sẽ, rồi mới có thể ngồi trên đất và nằm trên cỏ, trần gian biến thành thiên đàng cõi tiên, cõi Phật. Dương Sinh hỏi tiếp, thưa tại sao những chiếc ghế đá sen kia hào quang lại tỏa chiếu sáng ngời, cùng hiện rõ tên tuổi của người? Đệ tử thấy có cả phương danh của một bạn đạo Thánh Đức Đường, Bồ Tát đáp, lành thay những đệ tử của Thánh Đức Đường thiện căn đều thâm hậu, chăm chỉ nghiên cứu kinh điển, đại đạo chân tu lập công, lập đức lớn lao. Trong ngoài như một, nhẫn nhụng tinh tiến. Do đó cõi Tây Phương Cực Lạc đã chiếu theo công đức của họ mà an bài quả vị đài sen. Những đài sen lớn nhỏ kia còn tùy tâm tùy công đức của mỗi người mà thay đổi. Cho nên nói, muốn có chỗ ở cõi trời phải tu đức ở cõi người. Dục cầu thiên thượng vi, tu bồi thế gian đức. Thế mới hay, việc do người làm, tự tại nhân vi. Dương Sinh nói, trúc biết xanh cạnh chỗ ngồi của Bồ Tát, tại sao lại có chim xanh đậu, miệng ngậm vòng ngọc Phật, vừa hót líu lo, vừa lần chuyển sâu chuỗi, chẳng khác nào người đời niệm Phật lần tràn hạt vậy, quả là thích thú. Trong chẳng rõ chim nói điều chi. Bồ Tát đáp, lành thay, con chim xanh này là chim thần, con gọi là chim loan, miệng vừa lần sâu chuỗi vừa niệm Phật. Điều đó chứng tỏ rằng loài chim cũng có con siêu thoát. Còn người đời, ai ai cũng có miệng có tay, trong lại chẳng niệm Phật, chẳng lần tràn hạt. Miệng họ toàn dành để nói điều gian xảo, trá ngụy, độc ác, quả là thua kém loài chim. Vì chim biết nói tiếng êm dịu nhẹ nhàng, nghe đã vui tai, lại còn tiêu sầu giải muộn, diệt trừ hỏa khí. Chim thiên trong rừng trúc biết, tâm trí đã nương theo pháp, nên miệng không ngớt niệm danh hiệu Phật, và đạt thành chính quả. Còn người đời, há lại không mau mau tu tâm sửa miệng sao? Rừng trúc biết là một cảnh tiên thánh tự nhiên ở bên ngoài chốn phàm trần. Màu trúc biết hòa nhập màu trời, thảm cỏ xanh êm như nệm, dòng nước trôi mang mát, sống một ngày trên đó bằng cả năm hạnh phúc dưới trần. Đài sen đá, thảm cỏ xanh nằm ngồi êm ái thảnh thơi. Đã vì chúng sinh chuẩn bị chỗ ngồi để nhất hạng như vậy, mong tất cả người đời hãy bước lên thuyền pháp. Dương Sinh nói, thiện căn của chim loan quả thực sâu dày. Thưa Quán Thế Âm Bồ Tát, sách Luân Hồi Du Ký sắp hoàn thành. Bồ Tát phát nguyện rằng, không cứu độ chúng sinh, thề không thành Phật, và còn dạy rằng, cầm thú dễ tu, người đời khó độ. Từ muôn ngàn kiếp trước tới giờ, chúng sinh oan nghiệp trùng trùng, tương trắng chất thành non. Có kẻ muốn tu đạo thiện lành, trong vì thân thế lắm bệnh hoạn, gia đình xào xáo, con cháu ngược ngạo, nghịch cảnh không dứt, khiến kẻ tu đạo tâm có thừa mà sức chẳng đủ. Bồ Tát đã nguyện cứu độ hết chúng sinh, vậy xin Ngài chỉ giáo cho ngã đường đi tới đích, hầu giúp mọi người thân tâm thường an lạc, vạn sự như ý, mới có thể chuyên chú tu đạo để tính linh mau có ngày thành Phật. Bồ Tát nói, ta tuy phát nguyện cứu độ chúng sinh, trong chúng sinh si mê, chưa thể diệt dục tu tâm sửa tính, nên càng lúc càng đắm chìm sâu thêm. Biển khổ lại mênh mông, trôi dạt không biết đâu là bờ bến, nên chưa thành Phật. Có thể nói, Phật chẳng thấy độ người, mà người phải tự độ mình. Bữa nay tạm mượn một chương sách Luân Hồi Du Ký để trình bày cái đạo chúng sinh tự độ mình thành Phật. Từ ngàn xưa tới nay, chúng sinh trên đời thường cá lớn nuốt cá bé, người giết chóc người, người tàn sát thú để ăn thịt uống máu, nên tính linh của người và thú lẫn lộn, khiến thân tâm người càng ngày càng biến đổi. Vì trong cơ thể người có máu thịt các loài cầm thú, huyết khí của người và thú không thể điều hòa, tự nhiên sinh bệnh tật. Cho nên những kẻ ăn thịt, tính linh họ và thú dễ bị hỗn độn, ảnh hưởng tới tâm tính người, khiến lòng người đời nay không bằng người đời trước. Khắp nơi thấy toàn hiện tượng mặt người giả thú, nhất là con người sống ở xã hội văn minh, lại còn có nhiều hành vi giả mang hơn đâu hết. Đã từ lâu, con người đã xâm phạm lãnh vực đời sống loài vật, làm tổn hại sinh linh chúng quá nhiều. Cho nên, mối tương quan của đạo sống giữa người và vật không còn tốt lành đẹp đẽ. Tính linh của người bị ảnh hưởng nghiệp lực hạ cấp, đọa lạc vô cùng. Ngày đạt đạo thành Phật quá xa. Bởi vậy, người muốn thành đạo phải đoạn tuyệt ác nghiệp với loài vật, cử ăn mặn, giới sát sinh. Chỉ lo phóng sinh để hoàn thành nhân tính thanh tịnh, lo thực hiện trách nhiệm giúp đỡ loài vật thành đạo, tự nhiên ngày càng gần Phật. Dương Sinh nói, kính mong Bồ Tát giảng dạy rõ thêm về phương pháp giới sát, ăn chay, phóng sinh, cùng giúp đỡ loài vật thành đạo để chúng sinh theo đó mà tuân hành. Bồ Tát đáp, được, ta sẽ thuyết minh từng điểm một như sau. 1. Giới sát. Tất cả động vật đều có tính linh, có máu lệ, có khổ đau, có tình cảm, căn cứ theo tinh thần từ bi bác ái thì không nên giết hại chúng. Mạnh Tử nói, người quân tử tránh xa bếp núc, quân tử viễn vào trù, tức là không nên sát hại, không nên nhìn sự chết chóc. Nhân loại đã có lòng yêu mến bảo vệ loài vật, thì giữa người và người không còn hành vi tị hiềm chém giết. Do đó sự giới sát động vật là nền tảng bồi dưỡng đức nhân của người quân tử. 2. Giới thực. Ngoài việc giới sát ra, còn phải cử ăn mặn, bởi vì có ăn chay mới tự giúp mình bớt sát sinh. Ngũ cốc rau trái rất tốt đối với cơ thể con người. Vì các loài súc sinh không tắm rửa, thân xác dơ giấy đầy vi trùng, ăn thịt chúng, dễ mắc các chứng bệnh ngặt nghèo, thầy thuốc bó tay, cuối cùng chịu thác. Vả lại ăn xác thú dễ bị hồn thú nhập vào mình, khiến tinh thần bất an, cơ thể bệnh hoạn. Mong người đời bỏ ăn mặn chỉ ăn chay, càng giảm thiểu sự ăn uống bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Không còn cảnh cá lớn nuốt cá bé, thì lòng người cũng hết còn tham ô xảo trá chiếm đoạt. 3. Phóng sinh. Thực hành được giới sát ăn chay không chưa đủ, mà còn lo phóng sinh loài chim cá khi chúng gặp họa chết chóc. Phải nghe theo tiếng gọi của lòng từ bi trắc ẩn, mua chúng về phóng sinh, để chúng được sống lại cuộc đời tự do, cứu những con vật sắp bị giết. Ơn cứu mạng của chúng đối với mình vô lượng. Có kẻ nói, bọn chúng chuyển kiếp đầu thai làm loài thú là vì kiếp trước nghiệp quá nặng, nên giết chúng cũng phải. Quan niệm như vậy là sai, bởi người có lòng nhân bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của kẻ khác, loài khác. Hơn nữa ta thấy kiếp này chúng chẳng còn khả năng cùng ý muốn hãm hại một ai. Đã biết lo phóng sinh, cùng cứu sống loài vật, thì khi đối xử với người, lượng từ bi cũng tự nhiên mở rộng. Sự nhẫn nhục sẽ khuất phục được cá tính không tốt lành. Sự bàn luận về tính linh thanh tịnh vừa rồi cho thấy sự quan trọng là phải bồi dưỡng đạo tâm. Muốn bồi dưỡng đạo tâm thì phải tu đạo. Kiên sát sinh, cử ăn mặn, nhất là phải phóng sinh. Phương thức giúp loài vật thành đạo đề cập tới trong sách Luân Hồi Du Ký, trang chứa tình thương yêu đùm bọc, tiếng kêu trầm thống của loài vật càng vang dội xa, càng có cơ hội giúp chúng tạo công chuộc tội. Chúng sinh muốn sạch nghiệp thành Phật, phải phát nguyện ấn tống sách Luân Hồi Du Ký, để khuyên răn người đời, để người đời được rõ loài vật vốn từ người biến hóa ra. Chúng có quyền được sống bình đẳng ngang loài người trên trái đất. Có thực hiện được lẽ công bằng này mới trừ sạch được bạo lực cùng giết chóc, biến thế giới ta bà thành nước Phật hoa sen. Người và vật chung hưởng thái hòa, là bầu bạn với nhau, vật giúp người làm việc, cùng được sống bình an, cõi trần là cõi tiên. Có như vậy, nguyện ước cứu độ tất cả chúng sinh của ta mới mau chóng hoàn thành. Tế Phật thưa, lời dạy của Bồ Tát quả là những tiếng chuông từ bi hỷ xả vọng về từ cõi Phật xa xôi. Bồ Tát nói, cũng may các đệ tử của cửa Phật hiện nay đang hô hào giới sát, chúng sinh mỗi lúc một đông. Bài văn giới sát của đạo sư Liên Trì giúp ích rất nhiều cho chúng sinh. Lý Viên Tĩnh, một đệ tử của Phật qua bài hộ sinh thống ngôn, tức tiếng kêu cứu sống thương đau, đã cảnh tỉnh đời không ít, quả đã có công cải tử hoàn sinh. Dương sinh hãy chép vào sách Luân Hồi Du Ký để được rộng đường khuyên răn người đời. Hộ sinh thống ngôn, tiếng kêu cứu sống đau thương. 1. Đức lớn của trời đất gọi là cứu sống, ác lớn của người đời gọi là giết chóc. Hai câu nói của người xưa nhắn lại với người sau, nghe thật là thống thiết. Chúng ta đều biết rằng sinh mệnh là cái quý nhất trên đời, sát sinh là sự bi thảm vô cùng của thế gian. Chúng ta đọc sách, đọc tới hình phạt thứ 5 trong số 3000, thì tội chết là lớn nhất, thế mới biết kẻ gian phạm là kẻ ác tột đỉnh. Tội chúng ngập trời, chỉ còn đổi mạng sống mới đền nổi tội mà thôi, ngoài ra không còn cách nào khác. Trong ngược lại, trường hợp phạm tội sát sinh loài vật vẫn vô hại, vẫn không phải đền mạng, được luật trời bao dung, luật nước không nói tới, khiến con người tàn sát giả mang để lấy xác ăn, để làm trò chơi vui mắt. Thương ôi, trần gian tội ác ngập tràn, không sớm phát huy công lý, hẳn là còn mãi gia tăng. Các loài vật ở thế gian tất cả đều có sự sống, từ người đến muôn loài, từ dưới nước bơi lội, trên cạn chạy nhảy, giữa trời bay lượn, tuy thân mình to nhỏ không đều, trong tính linh cùng một loại. Hoặc nói khác đi, loài vật không giống hình người, trong tính vật chẳng khác tính người, loài nào cũng biết yêu sự sống, biết sợ cái chết. Bởi vậy, được may mắn làm người thì phải biết xử với vật như xử với người, chớ có thấy vật khác người mà sinh lòng phân biệt. Căn cứ ở điểm này ta thấy rằng, cần phải có một nguyên tắc căn bản tối thiểu đối với sinh vật trên trái đất, bởi lẽ tất cả đều hít thở sinh khí của trời đất như nhau, thì tuyệt đối không được kỳ thị. Thử nghĩ khi ta nhổ một cọng lông, thì toàn thân rúng động, lấy ngải đốt châm vào da thịt toàn thân đau đớn. Hắn rõ ràng một mà là tất cả mà chỉ là một. Sự sống của muôn loài là sự sống của ta. Huyết khí hoàn toàn tương đồng thì đau đớn há chẳng tương quan sao? Người là loài linh thiêng của muôn loài. Mới hay trời đất sinh ra một giống thông minh, biết quý trọng mạng sống gọi là người. Sinh ra, nhiều loài ngu xuẩn khinh rẻ mạng sống gọi là vật. Cùng hưởng sinh khí, cùng sống trên đời. Cũng như người ta sinh con cả, con thứ và con út, tuy có sự phân biệt cả, thứ, út, trong cùng chung cốt nhục, cùng chung dòng máu thấm thiết. Chỉ vì trí lực của người đủ khống chế đời sống vạn vật, khiến nhiều kẻ mê lầm, nghĩ rằng trời sinh ra vạn vật. Cốt để cho người giết chóc ăn thịt, hẳn là vô lý chẳng cần bàn cãi. Hổ lang gặp người liền ăn thịt, há cũng tin được là trời sinh người để hổ lang ăn thịt chăng? Sự dinh dưỡng của con người có ngũ cốc rau trái quả là đầy đủ. Trời ban cho người như vậy, không lẽ không hậu đãi hay sao, mà lại còn đi ăn thịt loài vật, chỉ hoàn toàn lợi dụng tính mệnh của vạn vật vào vấn đề dưỡng sinh của người sao? Nói tất cả chúng sinh đều cùng một thể, người đời phần đông cho rằng không đúng, vì nghĩ rằng người ta ai ai cũng có cá thể, làm sao có thể tin là một thể được. Kỳ thực, người trong gia đình là một thể, mẹ con là một thể. Sự kiện này chứng minh một cách vô cùng xác thực, chẳng chối cãi nổi, tất cả chúng sinh là một thể. Người mẹ thấy con vui thì mình cũng vui, thấy con buồn thì mình cũng buồn, thậm chí con bệnh con chết, mẹ cũng muốn bệnh muốn chết thay con. Tất cả những bà mẹ dưới gầm trời này, ai cũng nghĩ con mình và mình là một thể, khiến nó thương nhà yêu nước cũng bởi tại lẽ đó. Đến cả đạo thương người, yêu chúng sinh chẳng khác chút nào. Thầy Mạnh Tử nói, người đời có kẻ chết chìm tức là mình chết chìm, người đời có kẻ đói tức là mình đói vậy. Bồ Tát Địa Tạng nói, còn một chúng sinh chưa thành Phật, ta nguyện không thành Phật. Tinh thần này chẳng khác nào tình người mẹ chân thành nghĩ tới con mình, có quan hệ mật thiết một hồn một xác, chẳng thể tách rời. Người này với người kia, người kia với toàn thể chúng sinh, tính chất vốn là một, chẳng qua túi da đựng ít chục cân, khiến nó chia cách, trở thành ta của ta, nó của ta. Nhưng khi túi da đựng thịt không còn phân chia, gặp cơ hội sự đồng tính chất của cái ta này, cái ta kia, liền hợp ngay làm một. Ngoài cái gốc ta bé nhỏ của một cái ta lớn lao càng hội hợp, rồi cứ lớn lao hội hợp hoài hoài. Cho tới bao giờ tràn ngập hư không, thì tất cả cái ta hợp thành một thể, khi đó cái ta mới toàn vẹn, mới chân thực. Còn sự phân biệt cái ta nhỏ bé, cùng nhân cách đạo đức cao thấp, qua cái nhìn của kẻ nhỏ mọn, cái ta đó chỉ là cái ta vỏn vẹn trong vòng túi da đựng ít chục cân thịt. Do đó mà hành vi của họ trở thành cực đoan, ích kỷ, chỉ nghĩ tới lợi lộc của riêng mình, khiến tội ác nảy mầm đâm nhắm. Tội ác giết chóc hoành hành nguyên nhân chỉ tại thiếu tình đồng tâm. Tình đồng tâm sở dĩ không có nổi là bởi không có quan niệm được là tất cả chúng sinh vốn cùng chung một thể. 2. Không kể loài nào giết loài nào đều là việc không nên. Trong người đời lại thường không nghĩ như vậy, nên chẳng chịu giới sát. Nào như cảnh người giết người, người giết cầm thú, rồi cầm thú giết người. Vậy thử phân tích ba cách sát sinh này. Người đời cho người giết người là quan trọng nhất, hung bạo nhất, trong người giết cầm thú lại cho là việc đương nhiên, còn cầm thú giết người thì cho là kỳ quái. Tôi mong mọi người hãy tự xét lương tâm mình, rồi thử suy ngẫm về ba cách giết chóc vừa kể trên. Hẳn câu trả lời sẽ cho thấy tội giết loài cầm thú là tội lớn nhất so với hai tội kia. Như vậy nghĩa là tại sao? Bởi lẽ người giết nhau thì có pháp luật phân tử hoặc có sự chống trả tự vệ, sức lực tương đương. Còn cầm thú giết lẫn nhau thì hẳn là hổ báo không thể hại nổi chim bay. Cá không thể hại nổi các giống trên bờ, thì việc cầm thú hại nhau kể như cũng còn có giới hạn. Chỉ có người giết vật là không biên giới, dù là trên không, dưới biển, trong chốn núi rừng, đồng hoang, bãi vắng. Bất luận ở đâu con người cũng có thể giăng bẫy buông lưới, vân vân, để bắt các loài cầm thú một cách dễ dàng. Lớn là bò dê chó lợn, nhỏ là tôm cua cá mú, tất cả đều bị người giết để ăn thịt, khiến chim mất bạn bay cao, thú bỏ bầy sống cô độc, quả là tội ác lòa trời. Trong vì pháp luật không can thiệp, nên người ta lại càng ham hành động một cách thích thú, ca ngợi hết mình. Thế mới hay, người hại người còn có giới hạn, song người hại vật thì không biên giới. Xem ra như vậy thì tội giết hại cầm thú còn lớn lao hơn cả tội giết người. Vậy thì tội cầm thú giết người còn coi là hung bạo chăng? Đã tự coi mình là loại linh thiêng nhất trong muôn loài, há lại còn tàn nhẫn ham giết chóc được nữa hay sao? Tiếc thay, người đời từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới già, luôn luôn tạo nghiệp ác sát sinh. Người mẹ mới thụ thai ăn mừng cũng sát sinh, khi con đầy tháng cũng sát sinh, lúc con đầy năm cũng sát sinh, lễ cưới hỏi cũng sát sinh, cúng bái thần thánh cũng sát sinh, đón khách cũng sát sinh, tiễn khách cũng sát sinh. Tham ăn thì lắm bệnh, chỉ vì miệng lưỡi và bao tử mà đến nỗi phải sát sinh. Một đời giết rồi lại giết, vui cũng giết, buồn cũng giết, những sinh mệnh bị mình hủy diệt lên tới con số ngàn vạn mới thôi. Nọc độc không giải trừ, ắt hẳn có lúc lâm trọng bệnh. Vì muốn cầu được sống mà hành động lại hủy diệt sự sống. Lễ mừng tuổi thọ là muốn được sống lâu mà lại sát sinh. Lễ cưới hỏi muốn được đoàn tụ mà phải giết chóc. Sinh con trai vốn là để nối dõi tông đường mà lại đi giết gà mẹ gà con, như vậy còn nghĩa lý gì? Theo lẽ thường tình, mỗi khi ăn mừng việc lành thì phải cử sát sinh mới đúng. Như mừng sinh nhật chỉ nên kể chuyện rùa hạt sống lâu. Mừng sinh con trai thì kể chuyện loài sinh nhiều trứng, chớ nên trong lúc có chuyện vui mừng mà lại bày trò giết chóc. Chớ hại sự sống lâu của loài khác để làm vui cho sự sống lâu của mình. Loài khác phải tuyệt giống để mình mừng có nhiều con trai. Cùng trong một ngôi nhà mà phía trước có tiệc tùng vui vẻ, phía sau là lò sát sinh. Bên trên mừng vui chúc phúc, bên dưới kêu thương thảm thiết, quả khó mà chịu nổi. Lại còn có kẻ lấy sự sát sinh làm trò chơi, lấy sự giết chóc làm khoái chí, cùng chứng tỏ là mình quyền uy. Ôi thực quả là kỳ quái. Thế mới biết, người đời chỉ vì một bữa ăn mà thành ham chém giết, cả 10 con chim sẽ bị bỏ mạng mới đủ một bữa ăn. Như ngao sò ốc hến, phải giết bao trăm con mới đủ một bữa nhậu. Các loài vật vốn đã ngon miệng, trong vị tính ham thích vị lạ, lại còn chế biến thành trăm ngàn món để thỏa mãn sự khoái khẩu. Chỉ có vậy mà cầm thú bị họa. Người đời ăn sống nuốt tươi, mổ cả bụng chữa để kiếm ăn bào thai, lột da lóc xương, có cả trăm ngàn phương cách sát hại loài vật, ăn cho no say rồi dương dương tự đắc. Hơi chậm mang đồ ăn ra đã mắng bồi bếp, không biết rằng những vật thực trong mâm đều oán hận mình vô cùng. Vì bắt chúng phải khổ đau để cho mình sướng miệng, vậy mà vẫn đang tâm nuốt trôi được nữa hay sao? Không cần phải luận về báo ứng, chỉ cần có suy nghĩ một chút, hẳn là sẽ thấy việc làm của mình tàn ác, nào có khác chi loài lang sói. Chỉ vì người đời bị miệng lưỡi và bao tử đòi hỏi, nên mới đang tâm làm chuyện ác độc như vậy mà thôi. Trên cõi đời này, mỗi ngày có biết bao nhà trở thành lò sát sinh, chứa đầy dao sắc. Chỉ trong khoảnh khắc trên toàn thế giới, hàng vạn ức sinh linh đầu lìa khỏi mình, xác chất cao hơn núi, máu chảy thành sông biển, cảnh tượng bi thảm bày ra ngập đất, tiếng rên la hờn oán như sấm dậy rung trời. Từ sớm tới tối, chỉ thấy dao sắc mổ bụng, dao nhọn moi tim. Lột da lóc thịt, cứa cổ cắt họng, nhúng nước sôi, quay trong lò lửa, thái nhỏ ướp muối tiêu hành tỏi. Than ôi! Khổ nạn đáng thương biết mấy, đau đớn sức nào chịu thấu, tạo nghiệp ác ngập trời kiếp này, kết thành mối hận nghìn đời kiếp này muôn kiếp về sau, chung quy chỉ tại miệng lưỡi và bao tử mà ra cả. Quả là tội quá lớn lao. 3. Nhân lễ nghĩa trí tính là những điều làm thân con người phải lo tu bổ. Có giữ được ngũ thường, tức năm điều vừa nói trên, mới không thẹn là mang tấm thân con người bảy thước. Đầu đội trời chân đạp đất, cao lớn bằng trời đất, cùng trời đất thành ba ngôi, gọi là tam tài. Chúng ta hãy tìm hiểu cứu cánh cuối cùng của cuộc đời là gì? Người là loài linh thiêng nhất trong muôn loài, thử hỏi nhờ cậy được gì? Bởi lẽ là người đều có năm đức tốt đẹp là ngũ thường, tức nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Cho nên không thẹn mà nói rằng mình to lớn sánh cùng người là một trong ba ngôi. Không hổ với danh hiệu là loài linh thiêng nhất trong muôn loài. Vậy mà còn phạm luật sát sinh thì chẳng hóa ra đem năm đức tốt đẹp đó chôn vùi đi mất hay sao? Tả thân kẻ khác để nuôi mình béo mập là điều bất nhân. Chia lìa quyến thuộc của kẻ khác để bày tiệc khoản đãi thân bằng của mình là bất nghĩa. Đem thịt da kẻ khác cúng bái thần thánh là vô lễ. Thân phước đức lại ăn đồ tâm thôi là bất trí. Bày mưu thiết kế để kẻ khác rơi vào bẫy sập là kẻ bất tính. Thương ôi, người ta sống trên đời hoàn toàn nhờ kẻ ngũ thường là năm đức tốt lành. Điều kiện để làm người đã mất. Con người có khác chi loài cầm thú, có phải là cùng loài với chúng không? Chu Ân Sĩ nói, nhân là đầu của ngũ thường, từ là ngọn của vạn đức, nếu như chúng ta còn muốn khôi phục thiên chức làm người, thì trước hết phải lo thức tỉnh lòng nhân từ. Thế nào gọi là lòng nhân từ? Tức là phải đem tâm mình cảm thông cùng muôn loài, nghĩ tới vạn vật, khiến kẻ hung ác cùng cực cũng phải động tâm. Đã không tàn nhẫn với vật thì hẳn chẳng thể ác độc với người. Do đó, từ cổ chí kim, kẻ đã mến vật ắt yêu người, kẻ yêu người ắt thương vật. Tôi sở dĩ không ngại khó nhọc nói về vật, chính vì muốn quảng bá lòng nhân từ để mọi người từ bỏ việc sát sinh, chung hưởng thái hòa. Tin những ai ham giết chóc, hãy hồi tâm suy nghĩ, nhớ lại cảnh cầm thú kinh hoàng muốn tìm đường thoát thân, giận trời không giúp than, hận đất không bẻ khóa. Khi chúng bị ta lùng bắt, hồn tan phách lạc như ngây như dại. Phải nghĩ tình đồng loại cũng là chúng sinh, chỉ giết một con gà, cả đàn gà kinh hãi. Chẳng khác nào khi đất nước chúng ta bị giặc hoành hành, bày cảnh tử biệt sinh ly, kinh hồn tán đởm. Thử hỏi khi đó lòng ta tan nát tới mức nào? Nghĩ tới phút chúng sinh bị giết kêu khóc than gào, mong tha mạng sống, huyết tuôn xối xả, tiếng rên la còn hoài văng vẳng. Nào có khác chi khi ta bị lên đoạn đầu đài, chỉ mong thần Phật cứu độ, thần thức phân ly, so lúc sống thử hỏi còn phân biệt được gì? Nếu như kẻ ăn thịt, nghĩ loài cầm thú không biết nói, trong há lại nhẫn tâm giết kẻ căm sao? Cho cầm thú là không có lễ nghĩa, há lại đành lòng giết đứa nhỏ đó sao? Cho cầm thú là không ơn huệ, há lại đang tâm giết một người say điên rồ hay sao? Cho cầm thú là có ác nghiệp nặng phải đọa lạc, phải trả quả, há lại nhẫn tâm giết một kẻ bần tiện hay sao? Thương ôi, người đời thường trách cứ các loại khác là mạnh hiếp yếu, lớn ăn thịt nhỏ. Trong hãy thử nhìn lại mình xem nào có khác chi. Vậy thì loài người liệu có tránh khỏi bị loài vật trách cứ không? Khi người ăn thịt loài vật, đương nhiên người mạnh vật yếu. Nếu như ta tha chết cho chúng, hẳn là chúng ca ngợi ta không ngớt. Thế mới biết, dù người hay vật cũng đều ham sống sợ chết. Tình thương yêu đối với người thân, dù vật hay người chẳng khác. Lúc bị giết, người và vật đều đau đớn như nhau. Điểm bất đồng có chăng là người có trí, còn vật vô tri. Người biết nói, vật không biết nói. Người khỏe mạnh, vật yếu đuối mà thôi. Người cho rằng loài vật vô tri không biết nói không thể tố cáo, yếu đuối chẳng thể thắng nổi ta, mà cho rằng ta hơn vật kém. Ta trên vật dưới, để rồi mặc tình ăn thịt chúng, thì cái lý đó chẳng phải cái lý của trời, càng không phải cái lý của người. Thương ôi, còn biết nói sao đây, người ta mỗi khi gặp tai nạn xảy tới, ai ai cũng mong được cứu mạng, mắt chưa nhắm hẳn là miệng còn cầu xin, gặp gươm súng, đạo tặc thân xác run rẩy, tóc dựng ngược, hai hàm răng lập cập đánh vào nhau, mặt biến sắc, tán đỡm kinh hồn. Nếu như có người tới giải cứu, hẳn là vô cùng cảm kích, ghi nhớ tới chết không quên. Còn như khi bắt được loài vật thì người lại quên ngay, chẳng còn biết đau đớn buồn thương thống khổ là gì. Giống như chưa từng nghe từng thấy bao giờ. Thật đáng trách những người khi bị kiến hoặc mũi cắn, liền tức giận ra tay tàn sát chúng. Mới vừa nhức đầu đau mắt, liền tới ngay bác sĩ, dược sĩ, lỡ bị thương nào như giải phẫu băng bó để cầu thoát chết. Yêu cái thân xác của mình tới mức đó, tại sao vô tình không chút vái hoài tới cầm thú, nở lòng tàn sát chúng? Quả là không hề nghĩ tới lẽ trời báo ứng. Pháp Phật giới cấm, chỉ biết yêu mình một cách hoàn toàn ích kỷ, không biết yêu vật, hoàn toàn bất nhân bất nghĩa, hành động mưu cầu lợi ích riêng tư, không biết tới sự tự trọng mà người quân tử cần phải có. Người đời phải đối xử với những loài yếu đuối hèn mọn bằng tình thương yêu đùm bọc. Tuy giặc cướp tàn nhẫn, hổ lang dữ tợn cách mấy đi nữa, song vẫn còn hy vọng chúng biết phát tâm từ bi. Huống nữa con người so với loài vật có nhiều ưu điểm hơn mà lại thua kém chúng sao? Không chịu yêu thương đùm bọc các loài yếu đuối dại khờ thật đáng chê cười, vì đã bỏ thiện theo ác. Nếu tâm dễ dàng cảm kích, nhất định phải coi trọng chúng. Chỉ tại mình suốt đời không chịu làm thiện nên tình thương yêu mới bị thui chột, mới không chế phục nổi tánh ác. Do đó mới đàn áp coi thường loài vật, ỷ mạnh hiếp yếu, cậy đông đè ít. Hành động ác độc đê hèn đó là mầm mống gây ra tất cả những tội lỗi trên cõi thế gian. Này, căn cứ vào đó mà quan sát nhân loại, thì mới thấy rằng nếu như không sửa đổi cách cư xử đối với loài vật, chắc chắn có ngày tư cách của người không được bằng chúng. Khi đó, loài người sẽ bị sỉ nhục biết là bao. Sở dĩ, thánh nhân ban bố giáo pháp là vì coi trọng nhân nghĩa. Nhân nghĩa sẽ giúp mình tiến bộ bằng người, khuyến khích mình đem lòng yêu thương loài vật. Gần đây, thế giới có xuất hiện một thiên sách làm rung động nhân loại do Hội Bảo vệ Loài vật công bố. Nội dung chủ trương, hãy mở rộng tình thương đối với loài vật. Lương tâm con người đã bị băng hoại, vì vậy cần phải mau mau phục hoạt, để loại trừ tính bất nhân. Vị anh hùng vô danh đó đã phát tâm từ bi vô lượng, để mở những cánh cửa lòng bằng sắt khép kín. Sức mạnh của quý vị đó vô cùng lớn lao khi nêu ra 10 vấn đề. 1. Những năm chiến tranh trước đây, chúng ta đã trốn lánh, may nhờ trời đất che chở mới sống còn. Giả thử khi đó bị giặc đuổi gắt, sắp bắt được ta, nếu như ta tránh được khỏi tay giặc, thì ta sẽ nghĩ sao? Liệu có khỏi kinh hoàng sợ hãi không? 2. Giả sử ngày ấy giặc bắt được, trói ta như heo dê, biết chắc sẽ bị giết, thì ta sẽ nghĩ sao? Liệu có tránh khỏi loạn óc không? 3. Giả sử ngày ấy nhìn thấy bạn ta bị giặc tàn sát, máu đổ thịt rơi, ta sẽ nghĩ sao? Liệu tinh thần có khỏi khủng hoảng thất kinh không? 4. Giả sử ngày ấy nhìn thấy người thân bị giặc trói lại lấy dao đâm, mà không cứu nổi thì ta sẽ nghĩ sao? Liệu có tránh khỏi thống khổ không? 5. Giả sử ngày ấy, cái chết đến với ta, chân tay rụng rời, lớn tiếng kêu cầu, cứ ngắt ngoải hoài chẳng được chết ngay, ta sẽ nghĩ sao? Liệu có khỏi oán hận chăng? 6. Giả sử ngày ấy, gần gũi cái chết, chợt giặc tha không giết ta, thử hỏi ta sẽ nghĩ sao, có vui mừng được thoát chết hay không? 7. Giả sử ngày ấy, không thù không hận mà giặc cứ muốn giết ta, thử hỏi ta sẽ nghĩ sao, có khỏi oán giận giặc không? 8. Giả sử ngày ấy, giặc tha ta sống, chỉ bắt làm tù binh, đương hy vọng được cứu thoát chết, chợt có một tên giặc lại tuyên bố là ta đã tới lúc tận số rồi, đem ra xử tử, thử hỏi ta sẽ nghĩ sao, có oán hờn không? 9. Giả sử ngày ấy, trong đám bạn hữu bệnh hoạn, đáng lý là phải được tống thích, trong lại có một tên giặc kết án các bạn ta là những đồ phế thải phải đem giết đi, chẳng để chúng sống làm gì, thử hỏi ta sẽ nghĩ sao, có khỏi phẫn nộ chăng? 10. Giả sử ngày ấy, trong hàng quyến thuộc của ta phần lớn là những trẻ thơ, đáng lý phải được phóng thích, trong có một tên giặc lại tuyên bố là những trẻ nít không giết cũng chết, chi bằng hãy ăn thịt chúng, thử hỏi ta sẽ nghĩ sao, có khỏi oán giận không? Ta hãy thử suy nghĩ lại những điểm nêu trên một cách thật kỹ càng đi. Nếu như tất cả mọi người đều tự vấn lương tâm để tìm hiểu, thì hẳn đều rõ là mình chỉ vì cái miệng và bao tử mà nở lòng giết trầm thú cùng các loại cá mú tôm cua, đặt chúng nằm trên thớt, lấy dao băm dằm mổ xẻ bỏ vào nồi. Thử nghĩ chính thân mình quyến thuộc mình, bằng hữu mình mà phải lâm vào cảnh ấy, thì hẳn mình khổ sở biết bao, nói chẳng nên lời, thoáng giây hồn lìa khỏi xác. Thử hỏi lúc đó mình sẽ nghĩ sao đây? Hãy đem tâm so sánh với tâm, cùng những điều vừa trình bày. Thêm một cái ví dụ khi bị giặc bắt, 9 phần chết, chỉ còn 1 phần sống. May mắn vừa được lệnh ân xá, xong lại bị giặc bác liền, đem đi xử tử. Trước cảnh tượng này sẽ nghĩ sao đây? Chắc hẳn mọi người sẽ đồng thanh trả lời. Chúng ta thề sẽ giới sát, không làm phước, chắc chắn gặp nạn, vì chính thân mình biết sợ khổ, sợ chết, thì trí mình hẳn là đã sáng. Việc mượn thân xác loài khác để nuôi mình béo mập, chẳng hề suy nghĩ kỹ càng, quả là bất nhẫn. Tâm này nguyện giữ gìn trong sáng. Làm được như vậy, linh hồn chúng ta đã hoàn toàn thức tỉnh rồi đó. 4. Người trần, nếu như một đời tâm không giấy niệm giết chóc, chỉ lo phóng sinh loài vật, sẽ bảo vệ chính mình sống còn một cách chân chính, cứu được một con vật khỏi chết, chẳng khác nào mình được cứu tử. Làm như vậy, tất cả chúng sinh tự nhiên không còn sợ hãi. Mỗi ngày 12 giờ, mỗi giờ 60 phút, chúng ta phải lo phóng sinh cứu tử. Chớ chậm trễ, sợ rằng loài vật không kiên nhẫn chịu đựng nổi sự nguy khốn, chẳng thể phó thác cho kẻ khác. Sợ rằng loài vật sẽ bị hại bởi họ, không được hẹn lần, sợ kẻ lòng tham bắt bớt loài vật, không thể tin là chỗ đó yên ổn, sợ rằng kẻ ham ăn thịt loài vật dò la thấy được, gặp trước mắt phải mua liền và phóng sinh ngay, ở chốn đồng hoang phải thả thật ta, kẻo trước sau cũng bị người ta bắt giết, thì cơ hội sống sót mới tăng dần. Bầu khí thái hòa không chỉ ở ngoài vũ trụ mà còn chan chứa trong cái mình nhỏ bé của chính ta. Chớ nghĩ rằng giết một thân xác nhỏ bé như con sâu cái kiến là vô hại, hay cứu sống con dung con dế là vô ích. Chớ sợ phiền toái mà ngại làm việc thiện, chớ thấy vật giá mắc mỏ mà phế bỏ thiện duyên. Phải biết một vật nhỏ mọn cũng không phải là nhỏ, tất cả chúng sinh cũng không phải nhiều, ruồi muỗi không bé, trâu bò không lớn, một xu cũng đủ, ngàn vàng không dư, chỉ tại tâm mình còn tham muốn mà thôi. Chúng ta càng không lưu ý tới loài vật, thì sự tàn ác càng xảy ra nhiều, bởi vậy ta phải luôn luôn khuyên nhủ hàng xóm láng giềng, kẻ thân người thuộc, bỏ dần tính sát sinh, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Nếu như khiến được mọi người lưu tâm, hẳn là ta đã lập được công đức lớn lao. Người đời thường quan niệm, chỉ cần tâm hiền chẳng cần ăn chay. Thử hỏi lòng lan giả sói ngập trời đầy đất. Ăn cả thịt họ thì họ nghĩ sao? Tâm hiền của họ có giải quyết nổi vấn đề không? Đại khái tâm bất nhẫn đã là người ai cũng có. Vì vậy khi nhìn thấy đồ tể giết chóc mà không kinh hãi, là vì ý nghĩ những con vật đó mình cũng sẽ ăn. Chung quy chỉ tại người đã chẳng chịu bỏ tật ăn mặn, đổ tội cho người khác gánh, cốt sao mình được no béo sướng miệng mà thôi. Đâu có phải chỉ một mình kẻ bán, mà cả người ăn cũng mang tội. Phải biết là nguồn thực phẩm của trời đất cung cấp cho người ăn, như các loại ngũ cốc, trái cây, rau đậu dưới nước, cũng như trên cạn. Hiện thời nhiều vô số kể, người đời lại còn có phương pháp chế biến rất tinh vi khoa học, để có được những món đồ chay ngon lành bổ dưỡng, không kém đồ mặn. Mà tại sao lại còn giết chóc những loài cũng có khí huyết, có tình mẹ con, có tri thức, cảm giác như mình để ăn thịt, tàn sát biết bao sinh mệnh, cốt chỉ để ăn cho sướng miệng. Nhưng sau khi buông đũa bỏ chén, sự khoái khẩu đó cũng chẳng còn, mà nghiệp sát sinh thì phải đeo mang mãi mãi. Há không phạm tội sao? Người đời ăn đồ mặn mắc tiền bị nhiễm độc, phải trả giá mạng sống, cũng chẳng rẻ nào. Nên lấy chay thay mặn, lấy sống thay chết. Một được một mất, sự sai đúng khác nhau muôn phần. Ăn chay đương nhiên tâm ta được yên ổn vô cùng, lợi ích cho thân ta vô hạn. Những năm gần đây việc ăn chay ở các nước coi có vẻ đã thịnh hành. Tìm hiểu nguyên nhân thì thấy các nền khoa học đều tiến bộ, đã chứng minh rằng giữa việc ăn thịt với ăn rau thì việc ăn chay có lợi hơn. Đã cảnh giác người đời rất nhiều, mạng sống mình ai mà chẳng quý, nên việc ăn chay ngày càng phổ biến. Nhất là tại Hiệp Trung Quốc, sự ăn chay cũng rất thịnh hành. Các khóa giảng giải về việc ăn chay tuy chưa được triệt để, song cũng đã trở thành hiện tượng, cải biến được nhiều hủ tục tập quán. Để bảo vệ sinh mệnh, ta chủ trương nhất định không ăn thịt. Phải bất bình trước vấn đề ăn mặn là thiếu vệ sinh. Nếu cần bàn cãi có nên ăn thịt hay không ăn thịt, thì phải lý luận thật đanh thép để chứng minh cho thấy là ăn thịt rất có hại, ăn chay rất có lợi. Thì nền tảng giới sát mới được xây dựng. Tiếng kêu gọi giới sát bi thiết sẽ đánh động lương tâm mọi người. Trình bày một cách khoa học cho người ta thấy về cái hại của sự ăn thịt, để giảng giải thêm về sự độc hại của việc ăn mặn. Xin trình bày một cách vắn tắt như sau. A. Một hóa học gia người Pháp đã khám phá ra rằng, trong thịt của các loài tầm thú đều có ít nhiều loại vi sinh vật độc hại. Lúc tầm thú bị đau đớn tột cùng, tiết ra độc tố rất nhiều, trong khoảnh khắc lan tràn khắp cơ thể. Nếu như ăn phải thứ thịt này, ắt hẳn bị tai hại lớn. Một tâm lý gia người Mỹ tuyên bố, lúc tâm lý con người biến đổi mạnh thì có các loại vật chất hóa học tương ứng tiết ra ngoài cơ thể. Như khi giận dữ mồ hôi toát ra, còn lúc bi ai thì chất toát ra lại là khác. Cũng giống như khi mở miệng than gào, thì luồng khí trong cơ thể toát ra, mỗi trường hợp biến hóa đều khác nhau. Lúc bình thường ta lấy một ống thủy tinh lạnh hà hơi vào, hơi đó ngưng động thành nước trong suốt, không có màu sắc. Nhưng khi phẫn nộ lại khác hẳn. Khi giận dữ, khí thổi ra trong 5 phút đã ngưng động thành xương trong ống thủy tinh, lại còn có màu sắc và đóng cặn. Người ta dùng phương pháp đó thí nghiệm các loại tình cảm của con người. Kết quả cho thấy, sự giận dữ hóa thành loại vật chất có sắc kim diệu hâu, sự bi thảm hóa thành thứ vật chất màu tro, sự hối hận hóa thành thứ vật chất màu đá. Về sau hóa học gia đó lại thực nghiệm một cuộc thí nghiệm khác, bằng cách lấy chất nước của một kẻ đang giận dữ chích vào một vật khác, tinh thần nó liền có sự phản ứng kịch liệt cùng nổi giận ngay. Lại lấy chất nước đó của một kẻ chuyên đố kỵ chích vào mình heo, mình chuột. Chỉ ít phút sau chúng liền lăn ra chết. Căn cứ theo kết quả của những cuộc thí nghiệm, thì sự giận dữ làm hao tổn tinh lực trong mình rất nhiều, vì chất nước tiết ra rất phức tạp, rất độc địa. Cho trẻ con bú vú mẹ lúc người mẹ đang phẫn nộ thì thật quả là bất hạnh, bởi đứa nhỏ có thể sinh bệnh do tình cảm bất mãn của người mẹ đã là nguyên nhân chính sinh ra độc tố. Xem như vậy thì sự oán hờn của một bát canh thịt quả thật sâu như biển. Miếng thịt gấp trên đũa, nỗi hận thật khó mà phê phán. Xong ngày ngày theo thói quen không ngớt nuốt vào đầy bụng. Ôi còn biết chạy chữa cách nào, nguy hiểm thay, nguy hiểm thay. B. Hiện tại có một số y học gia dùng kính hiển vi tìm thấy trong thịt của các loài cầm thú đều có ít nhiều loại vi sinh vật độc hại, do đó kẻ ăn thịt thường bị nhiễm các loại vi trùng đó. Nhẹ thì bệnh hoạn, nặng thì vong mạng. Trong thịt heo, thịt bò đều có nhiều vi trùng, giới y học Mỹ Quốc mở cuộc thí nghiệm để điều tra tuyên bố kết quả như sau. Người ăn thịt phần đông mắc bệnh, nhất là bệnh phổi, thổ tả, thực khách thường hay bị nhất. Bên Anh Quốc, trước đây bệnh đau nhức khớp xương cho là tại rượu, trong hiện nay thì đã biết rõ là tại thịt. Chúng ta phải biết rằng ăn thịt, cơ thể sẽ có nhiều độc tố, khiến máu lưu thông chậm chạp. Não bộ sinh hoạt bất bình thường nên dễ sinh chứng bệnh đau thần kinh. Ăn thịt, sức đề kháng trong cơ thể bị tiết giảm nên bị bệnh phù thủng. Ăn thịt uống rượu quá nhiều dễ khiến thận nóng. Tóm lại, tôi chẳng muốn dài dòng luận bàn cùng quý vị về y học, mà chỉ muốn nêu một số bằng chứng cụ thể để quý vị rõ ăn thịt quả đúng là có hại nhiều hơn có lợi. Điều đó hoàn toàn chính xác. Ngày hè nóng nực, đồ mặn dễ bị thiêu thối, thịt đóng hộp lại càng dễ bị rỉ sét. Tất cả đều cho thấy ăn thịt rất nguy hiểm. Đây chỉ nêu một số ví dụ thông thường, tôi chẳng cần phải nêu nhiều bằng chứng, song cũng đủ thấy rằng kẻ ăn thịt vô hình trung đã tự chuốc biết bao loại vi trùng thối tha tanh tưởi vào trong cơ thể của mình. Than ôi! Thế mới biết, kẻ băng rừng vượt suối thường gặp nhiều cọp dữ, quả là đáng sợ, đáng sợ. Tôi xin phép tiếp tục trình bày thêm về lợi ích của việc ăn chay. Mục đích của sự ăn uống là để dưỡng sinh, sở dĩ chúng ta phải dùng đồ ăn là tốt mong có tinh lực. Mà tinh lực do ánh sáng mặt trời tạo ra, chỉ có loại thực vật sống trong khoảng trời đất là biết lợi dụng nhiệt độ của ánh sáng mặt trời mà hấp thụ nguồn tinh lực đó một cách trực tiếp. Nên chỉ có hạt mầm cây cỏ là thừa hưởng được nhiều kho trời chung vô tận đó mà thôi. Nếu đem phân tích chất bổ dưỡng trong thịt, ắt thấy thịt có chất gì thì rau cỏ ngũ cốc cũng có đầy đủ các chất đó, song có cái lợi lớn hơn là dễ tiêu hóa. Ví dụ, nếu đem phân chất loại đậu nành thì thấy chất đản bạch chiếm tỷ lệ tới 40%, còn trong thịt chỉ có 20% mà thôi. Chất đản bạch của thịt lại khó tiêu hóa là vì cơ cấu tổ chức cơ tạng của động vật đã sử dụng mất một phần nên chất đản bạch đã bị giảm thiểu. Bởi vậy đem đồ mặn sánh với đồ chay mới thấy chất đản bạch trong đồ chay rõ ràng là phong phú hơn. Thực vật sinh trưởng giữa trời đất, được gió sương mưa nắng, cùng ánh sáng mặt trời tưới tắm nuôi nấng, rất đầy đủ chất dưỡng sinh cho người dùng, thì cớ sao ta lại để máu thịt dơ bẩn thối tha của loài động vật làm hại cơ thể mình? Nếu như so sánh giữa việc ăn mặn và ăn chay, chúng ta sẽ thấy rõ ràng có sự phân biệt là ăn chay được trường thọ, ăn mặn chống chết, ăn chay thị dục lợt, ăn mặn thị dục đậm, ăn chay thần trí trong, ăn mặn thần trí đục, ăn chay đầu óc mẫn tiệp, ăn mặn thần kinh trì độn, ăn chay sức lực được dồi dào, ăn mặn sức khỏe yếu kém, ăn chay huyết dịch trong, sức đề kháng mạnh mẽ, ăn thịt huyết dịch đục, dễ bệnh hoạn. Những hội thể dục quốc tế khi tranh tài, kẻ ăn chay phần đông thắng cuộc, đó là một chứng minh đã cho thấy rõ. Vậy thời muốn xây dựng sự nghiệp, bất luận cá nhân hay quần chúng, không phải chỉ những kẻ khí huyết thô bạo mới nắm chắc phần thành công. Người xưa nói rất đúng, kẻ ăn thịt thô bỉ, thực nhục tả bỉ. Vậy muốn lập chí để trở thành người đường đường chính chính, trước hết phải bỏ ăn thịt, tập ăn chay. Không những ích lợi cho cơ thể mà còn cho cả tâm hồn nữa. Tóm lại, chắc chắn kẻ ăn chay thân tâm thường an lạc. 5. Đây là chương sau cùng, tôi là một tín đồ Phật giáo nên chỉ luận bàn về điểm quan trọng của việc cấm sát sinh theo pháp Phật chủ trương. Giới sát ăn chay vốn không phải chỉ Phật giáo quan niệm, phàm những chủ thuyết coi trọng nhân đạo đều đề cập tới, và bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành. Những điều trình bày ở trên đều bàn theo lập trường chủ nghĩa nhân đạo. Trong Phật giáo cấm sát sinh còn có lý do quan trọng khác. Theo giới luật của Phật giáo thì ngũ giới, thập giới, 250 giới tỳ khưu, Bồ Tát giới đều lấy giới sát làm đầu. Nếu muốn làm thiện đều phải bắt nguồn từ đó. Người đời đều nghĩ rằng mình ăn thịt có ai hài tội đâu, tớ sao lại sợ? Than ôi, thứ tâm địa đó chẳng thể nào bàn cãi nổi, bởi vì lòng họ vốn đã điên đảo coi thường luật lệ, khinh rẻ sinh mệnh. Còn chúng ta là người biết giới sát để bảo vệ mạng sống, cũng chỉ vì có chút lương tâm, chứ có phải vì luật này luật nọ cấm đoán đâu. Giờ đây nếu như không xét lại bản tâm, buông bỏ tất cả, tới lúc cơ duyên mất đi muốn cải đầu hoán diện, thân xác tuy còn, không làm sao thực hiện nổi. Đã có mắt tai, thử hỏi nhìn nghe được gì? Đã có lục phủ ngũ tạng, thử hỏi nhìn nghe được gì? Thưa quý vị, chớ cậy có thân trăm năm, vì cái chết tới chỉ trong chớp mắt, thật là rợn mình. Ai ai cũng biết rằng kiếp này làm người, trong đều quên kiếp trước mình từng là loài gì, kiếp sau mình là giống gì. Phật có dạy, những chúng sinh bị ta giết kiếp này, phần lớn là người thân của ta kiếp trước. Quả là lời thống thiết, đúng là lý chân xác. Phật còn dạy tiếp. Người nào cũng có tâm thức là ruộng, một niệm thiện ác dấy lên là hạt giống. nếu như tâm giới sát dấy lên một niệm thảy đều hạt gieo vào ruộng, thành mầm luân hồi muôn kiếp. Các chúng sinh bị giết, niềm phẫn uất dấy động cũng là hạt giống gieo vào ruộng thức, thành mầm oán hận luân hồi muôn kiếp. Đời nọ nối tiếp đời kia vay trả trả vay không bao giờ dứt, Đại sư Liên Trì nói. Nay ta buồn đau mà bày tỏ với thế nhân rằng, ta chẳng dám bắt các người ăn chay, chỉ khuyên các người giới sát thôi. Vì hễ nhà nào giới sát được, thần thánh liền bảo hộ, tai họa tiêu trừ, sống lâu trăm tuổi. Con cháu hiếu thảo thuận hòa, phước lộc vô biên không thể tả nổi. Lời dạy về lẽ nhân quả trên đây thật là chí lý. Mọi người phải ghi nhớ kỹ, để rồi nghiêm chỉnh thực hành. Thế nào gọi là nhân quả? Tôi xin trích dẫn hai đoạn dưới đây để trả lời và đồng thời cũng để thay thế phần kết cho bài này. Tất cả các sự vật trên đời đều bị chi phối bởi luật nhân quả tuần hoàn. Sự sống chết thọ yểu, phúc lộc họa hoạn, gặp gỡ thịnh suy của người cùng sự hưng phế của một quốc gia đều không phải ngẫu nhiên xảy tới, từ không mà có. Người xưa nói, tức thiện hưởng phước, tức ác chịu họa, đó là lẽ nhân quả vậy. Lẽ nhân quả này với lẽ số mệnh là một, như một cộng một là hai, ba nhân ba là chín, đều có một kết số nhất định. Nhân nào quả nấy? Nhân đã thành hình thì quả đương nhiên xuất hiện. Quả nặng nhẹ bao nhiêu, chắc chắn nhân cũng y như thế. Lẽ nhân quả đơn giản này, người đời ai ai cũng hiểu, còn lẽ nhân quả phức tạp cũng khó trình bày. Một cái nhân gieo xuống, nếu như không tương ứng nhất định sẽ tạo một nhân khác, cộng với cơ duyên trước đó, tất nhiên sẽ được tương ứng. Lẽ nhân quả này thực chẳng đơn giản mà là phức tạp vậy. Sự biến đổi phức tạp muôn phần ở cõi thế gian hoàn toàn tương ứng với sự biến đổi phức tạp muôn ngàn trong nội tâm con người, bởi vậy mới có cảnh sáu ngã luân hồi, muôn ngàn khác biệt bày ra, và bởi tâm niệm của người không một phút giây lắng động là nhân, nên mới phát sinh thiện ác, là quả. Sở dĩ có hiện tượng ân đền oán trả dài ngắn trước sau là do nghiệp nhân chuyển biến. Nghiệp nhân đã có cơ hội biến đổi theo thời khắc, thì quả báo cũng tự nhiên có khả năng biến đổi theo thời khắc. Sự vật biến đổi muôn hình vạn trạng, nhân nhân quả quả, như chủ nợ đuổi theo con nợ, kẻ mạnh nắm lấy, thiện ác cuối cùng đều báo đáp, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu chắc chắn đúng ý như vậy. Phật dùng mắt huệ nhìn thấy mười phương ba cõi, cho nên khi giảng về nhân quả báo ứng, mỗi lời mỗi đúng. Cái nhìn cái biết của Phật vượt hẳn thời đại, bao quát muôn ngàn kiếp. Giống như chúng ta nhìn thấy sự việc đang diễn ra trước mắt hết sức rõ ràng. Trong mắt chúng ta là mắt thịt, chỉ nhìn thấy những gì thuộc về vật chất giữa không gian, chẳng thấy nhìn thấy nhân quả, tiêu thời gian. Mắt thịt thấy vật, chẳng cần bàn rõ ra sao, như bị tờ giấy che ngăn, không thấy được những gì phía bên kia tờ giấy. Còn như nhân quả siêu thời gian, càng chẳng thể nói rõ nổi. Vì chúng sinh sống trong cảnh luân hồi, sống chết ràng buộc, thân thức biến dịch, ngũ uẩn bưng bít, giống như con ngựa bịt mắt, chỉ biết đời này, chẳng rõ tiền kiếp hậu kiếp ra sao. Chúng ta phải biết là đạo trí tuệ và tri thức khác nhau. Trí tuệ tự nhiên đại giác, chiếu sáng cùng khắp, tất cả các pháp xuất thế của thế gian đều rõ ràng thấu triệt. Còn phạm vi tri thức chỉ có thể suy nghĩ tính toán những việc trước mắt thuộc về đời. Người thường cũng hiểu nổi, vì sờ thấy nghĩ tới được. Những môn học hiện giờ trên thế giới như khoa học, triết học, chúng ta là đệ tử của Phật, không phản đối, mà còn khuyến khích. Đến như đem lại tri thức này phê bình đánh giá, cùng phỉ báng thuyết nhà Phật, thì không thể được. Chúng ta hiểu phương pháp khoa học là tự nhiên trong thực nghiệm, thái độ của nhà khoa học là phải thực tế chứng minh được, rồi sau mới tin. Trong biết dùng phương pháp thực nghiệm nào, hay là lại đem ngũ quan ra làm công cụ để thí nghiệm chăng? Bất cứ dùng phương pháp nghiêm mật cùng khí cụ tinh xảo tới đâu, tất cả đều không thể vượt qua phạm vi của ngũ quan. Thử hỏi ngũ quan có thực chính xác không? Có thể xác định được tiêu chuẩn bất di bất dịch không? Ví dụ như phân, người ta cảm thấy thối, chẳng thấy gần nổi, thì chó lại có thể ăn. cái mà lưỡi có thể nếm thì không có tiêu chuẩn, cũng như dấu chân của người đi đường, chó có thể đánh hơi mà người chẳng phân biệt được. Còn ngoài ra đều có thể tìm kiếm sự tương đồng. Xem như vậy thì mọi kết quả của khoa học đều phải dùng ngũ quan làm công cụ tìm kiếm. Nói là vạn năng thì ai có thể tin nổi. Nếu lùi 10.000 bước, thừa nhận khoa học cầu là được, là lẽ tuyệt đối đi. Trong vũ trụ vốn lớn vô cùng, còn vị trí của nhân loại dĩ nhiên là khó mà có thể hình dung nổi. Vả lại sự kiến giải của nhân loại thật là rất giới hạn, nên sự kiến giải rất giới hạn đó chẳng thể tin cậy được. Bởi vậy chỉ có trí huệ mới có thể thấu triệt tất cả các pháp thế gian vượt thế gian thôi. Còn như trông cậy vào tri thức thì chẳng thể đạt tới nổi. Có một số người không tin thuyết luân hồi nhà Phật, luôn luôn giữ ý kiến có chứng nghiệm được thì họ mới chịu tin. Trong nói tới chứng nghiệm là phải nghĩ tới việc dùng tai mắt để tìm hiểu, phải đem cái xa cái lớn ra làm chứng, phải đem những thuyết của các bậc hiền triết cổ kim ra làm bằng cớ. Đem những chứng nghiệm xưa nay ra để cho chúng ta thấy, nếu như còn nghi hoặc, liền đem sự hiểu biết gian dối của chính mình ra chứng nghiệm để tin tưởng. Đã chứng nghiệm mà còn nghi ngờ không tin, hiện tại có chứng không tin, không chứng cũng không tin. Pháp sư Ấn Quang nói, nhân quả báo ứng trong kinh chữ Nho rất nhiều. Tiếc rằng các nhà Nho không chiêm nghiệm nhiều về sống chết, cho nên thấy cũng như chưa thấy. Do đó người có thiện căn nhân duyên, chẳng cần có chứng nghiệm rồi mới tin. Còn cái nghiệp chướng nặng, tuy có chứng nghiệm song họ vẫn không tin. Tin hay không tin là việc của cá nhân họ. Còn sự chứng nghiệm vẫn là sự chứng nghiệm. Sự thực, nhân quả tương ứng vẫn không vì những kẻ không tin mà thay đổi. Người đời phần đông vì những chuyện bất bình trước mắt mà sao tránh không khỏi ác nghiệp của quả báo, há chẳng đáng thương sao? Tế Phật nói, chúng sinh đọc xong bài hộ sinh thống ngôn, tức tiếng kêu cứu sống đau thương do Lý Viên Tĩnh Thuật, hẳn là sẽ động lòng trắc. Rất mực thương yêu đùm bọc các loài động vật có thân xác máu thịt như người. Trắc sinh nhiều dĩ nhiên không tốt, khoa học kỹ thuật phát đạt, y học tiến bộ, y viện tối tân, hàng ngày dùng dao kéo mổ xẻ con bệnh, không biết bao nhiêu mà kể. Về phía bệnh nhân thì tới đó cũng đành phó thác thân xác của mình. Từ cõi vô hình nhìn xuống mới thấy đời nay người ta bị mổ xẻ cắt bao tử, ruột già, ruột non, lóc thịt, cạo xương, cưa chân, cưa tay, lục phủ ngũ tạng bầy nhầy. Nguyên nhân tạo cảnh này bởi kiếp trước sát sinh nhiều quá, nên giờ đây lại diễn lại tấn tuồng thịt đổ máu rơi. Nhất là đám ghiền ma túy, thân thể bị tàn phế, nào như xương mục, tủy rỗng. Khi y sĩ mạnh tay xuống dao té đái lòi phân. Những oan hồn đứng bên thấy chủ nợ máu thịt của mình bị mổ xẻ cắt thiến, đau đớn như vậy, thì lại vỗ tay reo hò, sướng thay, sướng thay. Thế mới hay luật tàn sát sinh linh ở cõi thế gian, thật là khắc nghiệt. Miệng càng thích hưởng sung sướng bao nhiêu, thì càng phải trả quả đau đớn trên bàn mổ bấy nhiêu. Bồ Tát nói, Tế Phật nói rất chí lý. Ở vào thời đại dân chúng giàu có này, trừ những kẻ cơ thể suy nhược bệnh hoạn không kể, còn có biết bao người thân thể khỏe mạnh mà cũng bệnh rề rề, trị hết thuốc này tới thuốc kia, bệnh nọ vừa dứt, bệnh khác lại tới liền, để rồi trước sau gì cũng lên bàn mổ, chịu hình phạt đau đớn. Bởi kiếp trước nghiệp sát sinh quá nặng, tham ăn tục uống thịt máu quá nhiều, nên kiếp này phải trả sạch nợ nần. Đó cũng là sự xét xử công bình của trời xanh. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh. Hiện tại là thời kỳ phổ độ chúng sinh, nên trời đất đại xá, có oan kêu oan, có nợ đòi nợ, cho nên phải hứa cùng táo quân hoặc tiên Phật ấn tống sách luân hồi du ký để giải trừ oan nghiệp, để những oan hồn sớm rời xa. Nếu như không tiêu trừ được nghiệp chướng, thì việc tu đạo kiếp này hẳn là gặp nhiều trở ngại. Trời cao phổ độ chúng sinh, ân phước ban khắp mọi loài cầm thú. Vì sứ mệnh mở đường sống cho tất cả sinh linh, nên mới có cuốn sách vô cùng quý giá này. Mỗi khi trong gia đình hoặc họ hàng có người thân qua đời, phải mở rộng tâm từ bi ấn tống sách này cùng giảng giải khai mở vô lượng cửa thiện cho họ. Phải độ mình, độ người, độ tổ tiên, độ linh hồn cầm thú, lợi người lợi mình, công đức vô lượng. Mong chúng sinh trước hãy ngẫm nghĩ cho kỹ những điều ta nói, rồi sau phát đại nguyện. Độ hết chúng sinh mới mong thành Phật, thì hẳn là rừng trúc biết cõi Tây Phương Cực Lạc cho dành sẵn cho mình một đài sen Phật. Dương sinh cảm kích. Tấm lòng từ bi của Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ khiến muôn loài chúng sinh cảm động sâu xa. Đệ tử nguyện học tập đạo Bồ Tát cùng nỗ lực phổ hóa thật rộng rãi. Bồ Tát đáp, lành thay, đồng tử Chim Loan bên cạnh Kim Mẫu, tức là Chim Loan xanh trong rừng trúc biết hóa thân độ thế. Trước tác sách quý phát huy cơ bút cứu đời, thuyền Phật phổ độ, công quả lớn lao, chiêu huyền bạc tổ, hãy gắn sức lên. Tế Phật nói, bữa nay tạm ngưng viết sách ở đây, xin cảm tạ những lời chỉ giáo ngọc vàng của đại sĩ. Dương sinh chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Dương sinh nói, lạy chào từ biệt Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường, dương sinh cúng đài sen hồn phách nhập thể xác.